Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Nhất Vận Khuynh Thành, Thánh Nguyệt Chi Vương lại vừa cười vừa nói, tất nhiên trưởng công chúa Điện Hạ đến Đại Nguyệt Quốc, vậy tại hạ há có thể không có chỗ biểu thị, không bằng tối nay tại hạ mời trưởng công chúa ăn bữa cơm a. Cũng xin trưởng công chúa Điện Hạ không muốn cự tuyệt. Thánh Nguyệt Chi Vương khiêm tốn lễ độ mời. Xung quanh bàng quan võ giả nghe lời này một cái, toàn bộ đều minh ngộ. Thánh Nguyệt Chi Vương đã sớm rõ ràng tiết lộ qua đối thân võ quốc trưởng công chúa mến mộ chi ý. Đáng tiếc làm sao hai nước năm nay thế cục dung chuyển, mới khiến cho hai người xa lánh một ít. Bây giờ hai nước thế cục an ổn, xem ra Thánh Nguyệt Chi Vương lại muốn bắt đầu phát động truy cầu a. Xác thực, thần võ quốc trưởng công chúa cũng coi là bây giờ lĩnh đông 700 quốc bên trong sở hữu vương triều bên trong đệ nhất mỹ nhân. Thánh Nguyệt Chi Vương cùng trưởng công chúa vẫn là rất xứng nha. Thánh Nguyệt Chi Vương mời trưởng công chúa, không biết trưởng công chúa hồi không trả lời ứng với a. Rất nhiều võ giả đều là đang mong đợi trưởng công chúa hồi đáp. Trưởng công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa mới muốn mở miệng, Thánh Nguyệt Chi Vương, ha ha, tất nhiên Thánh Nguyệt Chi Vương muốn mời chúng ta đi ăn cơm, chúng ta há có thể có không đi chi lễ. Mời Thánh Nguyệt Chi Vương báo cho biết địa điểm, hơi sau chúng ta nhất định có mặt. Lâm Bạch không đợi trưởng công chúa nói xong, chính là trực tiếp mở miệng vừa cười vừa nói. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch tự tay ôm trưởng công chúa eo thon nhỏ, hướng ngực mình lôi kéo. Trưởng công chúa vẻ mặt xấu hổ hồng, kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Lâm Bạch. Giờ khắc này, trưởng công chúa lại bị Lâm Bạch kéo vào trong lòng. Bàn tay đặt tại trưởng công chúa mềm mại trên eo nhỏ. Toàn trường bạo động, con bà nó, điên sao? Lâm Bạch cư nhiên đem trưởng công chúa kéo vào trong lòng, ta thiên. Lẽ nào hai người bọn họ có điểm cái gì nhận không ra người sự tình sao? Ta nữ thần a, cái gì nữ thần, nàng là nữ vương, ta nữ vương, ta vương a. Rất nhiều võ giả đều là một bộ đau lòng nhức óc đối trưởng công chúa hô. Trưởng công chúa tựa ở Lâm Bạch trong lòng, thẹn thùng nói, ngươi làm gì ao hát, nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Lâm Bạch cười nói, sợ cái gì, chúng ta là quang minh chính đại, là có hôn ước, phụ hoàng ngươi đồng ý, ta Linh Kiếm Tông trưởng giáo cũng đồng ý. Cũng không phải dưới đất tình, có cái gì nhận không ra người. Lâm Bạch nhẹ giọng đối trưởng công chúa cười nói. Trưởng công chúa thẹn thùng một mảnh, trên mặt hiển hiện hồng hà. Con nhìn thấy Lâm Bạch ôm trưởng công chúa, cái kia Thánh Nguyệt Chi Vương vẻ mặt nhu tình lập tức biến thành khó có thể tin. Hai mắt lộ ra làm người sợ hãi sát ý. Buông nàng ra, bằng không, ta để ngươi chết không toàn thây. Thánh Nguyệt Chi Vương đối Lâm Bạch giận dữ hết. Lâm Bạch cười nói, ha ha, ngươi thật đúng là khôi hài. Ta ôm chính mình lão bà, mắc mớ gì tới ngươi. Thánh Nguyệt Chi Vương kinh hô, vợ của ngươi. Lâm Bạch cười nói, ngươi có phải hay không ngốc, ta cùng với trưởng công chúa có hôn ước. Hơn nữa còn là thần võ quốc đế quân tự mình nhận lời. Lẽ nào Đại Nguyệt quốc cùng thần võ quốc kề cận này, ngươi không biết sao? Thánh Nguyệt Chi Vương phẫn nộ lắc đầu nói rằng, ta không tin. Vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Monster Lâm Bạch cười đối Thánh Nguyệt Chi Vương nói rằng, Thánh Nguyệt Chi Vương đột nhiên trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Vội vàng hỏi, ngươi nghĩ làm cái gì? Ha ha ha, Lâm Bạch cười đắc ý, quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa hoảng loạn trên gò má. Trưởng công chúa trong lòng tiểu lục loạn tràng, hoảng loạn nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi nghĩ làm gì a hát? Nơi đây nhiều người như vậy nhìn lấy, ngươi đừng làm loạn. Ngô trưởng công chúa lời còn chưa nói hết, Lâm Bạch liền cúi người mà xuống, đôi môi khắc ở trưởng công chúa môi hồng bên trên, nhất vẫn khuynh thành, ào ào toàn trường bạo động. Tại toàn trường mấy triệu võ giả chú ý xuống, Lâm Bạch liền như thế lập tức hôn lên trưởng công chúa trên môi. Mà trưởng công chúa hơi hơi dậy dụa một chút, cũng vô ích lực đẩy ra Lâm Bạch, ngược lại còn rất hưởng thụ. Ta nữ vương a Lâm Bạch, ta muốn tìm ngươi quyết đấu. Lâm Bạch, ngươi dừng tay cho ta. Không đúng, im miệng a. Không cho phép đưa đầu lưỡi. Ai, hắn đã duỗi. Trời ơi, ta thế giới đổ nát. Ta nữ vương phải lập gia đình. Ta còn sống có ý gì? Rất nhiều đối trưởng công chúa ngưỡng mộ đã lâu võ giả, lúc này nhìn thấy một màn này, tâm thần tan vỡ, thế giới đổ nát, khó có thể tiếp thu. Thánh Nguyệt Chi Vương nhìn thấy một màn này, hai mắt huyết hồng, vẻ mặt dữ tợn, trên trán gân xanh nổi lên, một bộ muốn ăn thịt người đồng dạng. Ngô A vừa hôn kết thúc, Lâm Bạch cảm thấy mỹ mãn cười xấu xa một tiếng, dương dương đắc ý duỗi tay lần mò khóe môi treo trưởng công chúa môi hồng. Trưởng công chúa bị Lâm Bạch cái hôn này triệt để hôn mộng, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Nửa ngày sau, trưởng công chúa từ khuôn mặt hồng cái cổ cây, gắt giọng, ngươi làm gì ao hát nha? Ha ha ha, hắn không tin, chúng ta chứng minh cho hắn xem nha. Lâm Bạch hào hiệp cười một tiếng. Lúc này, Lâm Bạch nhìn lấy bị khí táo bạo như sấm Thánh Nguyệt Chi Vương, nói rằng, ra sao, hiện tại ngươi tin tưởng a Thánh Nguyệt Chi Vương? Ngươi muốn mời chúng ta phu phụ đi cái gì địa phương ăn nha? Thánh Nguyệt Chi Vương bị khí hồn phi phách tán, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, còn ăn cái gì cơm? Ngươi chờ uống mạch bà thang a. Lâm Bạch, ngày mai ngày trăng rằm, Tử Cấm Chi Đỉnh, ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Thánh Nguyệt Chi Vương cuồng nộ đối Lâm Bạch quát. Lâm Bạch cười lạnh nói, thiên hạ này muốn giết ta người nhiều, ngươi phỏng chừng còn phải xếp hàng. Thánh Nguyệt Chi Vương từ chối cho ý kiến, hai mắt có chút đau lòng khả năng liếc mắt trưởng công chúa. Có thể làm Thánh Nguyệt Chi Vương nhìn thấy trưởng công chúa ngọt ngào nụ cười thời điểm, hắn thì biết rõ, người nữ nhân này tâm đã bị Lâm Bạch triệt để bắt tù binh. Hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu muốn đoạt hồi trưởng công chúa tâm, nhất định phải giết Lâm Bạch. Hừ, Thánh Nguyệt Chi Vương lạnh rên một tiếng, phất tay áo ly khai. Mà sau đó cái kia 12 vị Thánh Nguyệt tông nhân đan cảnh võ giả cũng lần lượt ly khai. Riêng là cái kia Hỏa Vương cùng Lưu Vương, trước lúc ly khai, thật sâu xem Lâm Bạch liếc mắt, trong ánh mắt không chút nào thu liễm tồn tại nồng nặc sát ý. Trưởng công chúa nhìn lấy Thánh Nguyệt Chi Vương ly khai, nhất thời nói rằng, ngươi phỏng chừng đã hoàn toàn làm tức giận bọn hắn, sợ cái gì? Đi, Lâm Bạch nắm lấy trưởng công chúa muốn đi. Trưởng công chúa cả kinh, vấn đạo, đi cái kia. Lâm Bạch cười nói, đi ngủ nha. Trưởng công chúa cả giận nói, ban ngày ngủ cái gì thấy? Lại nói, ngươi lập tức muốn cùng Thánh Nguyệt Chi Vương quyết chiến, ngươi không nắm chặt thời gian tu luyện, còn muốn lãng phí thời gian tại loại sự tình này bên trên. Lâm Bạch cười, sợ cái gì? Ta nhường Thánh Nguyệt Chi Vương một tay, hắn đều không phải đối thủ của ta. Đi thôi. Lâm Bạch lôi kéo trưởng công chúa ly khai Yêu Nguyệt Lâu. Sở Giang Lưu tại Yêu Nguyệt Lâu hạ đẳng hậu, nhìn thấy Lâm Bạch đi xuống, lúc này lên đây đến kiếm vương gia bá khí a. Cái kia vừa hôn xem như khuynh quốc khuynh thành a, kiếm vương gia. Ngươi cũng không biết ngươi cái kia vừa hôn xuống dưới, nhường cái này đại nguyệt quốc bên trong nhiều ít nam nhân tâm đều vỡ. Sở Giang Lưu cười ha hả nói rằng, trưởng công chúa lạnh lùng nói, Sở Giang Lưu, đừng nói nhảm, đại nguyệt quốc hoàng thất bên kia vẫn chờ ngươi đi phản ứng đâu. Sở Giang Lưu cả kinh, trưởng công chúa, ta đi phản ứng, ngươi không đi a hát, trưởng công chúa lạnh lùng nói, ta có chuyện quan trọng đi làm, liền không đi, hiện tại ngươi, dầu gì cũng là hoàng thất phò mã, ngũ công chúa phu quân, hoàn toàn có thể đại biểu hoàng thất, đi thôi, đừng cho chúng ta thần võ quốc mất mặt. Sở Giang Lưu nghiêm túc nói, mạt tướng lĩnh mệnh. Lúc này, Sở Giang Lưu mang theo quân đoàn ly khai yêu nguyệt lâu, mà Lâm Bạch mang theo trưởng công chúa, đạp phi kiếm, trong nháy mắt ly khai đại nguyệt quốc đế đô. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.